Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, có kiếm không rút lại có tác dụng gì? Trong đêm cuồng phong gào thét, thổi đến cấm quân đại doanh doanh trướng đều đang không ngừng lay động. Bất quá đại trướng 10 phần kiên cố, mảnh lều cố định cũng 10 phần đúng chỗ. Bên ngoài cuồng phong cũng không thể ảnh hưởng đến trong trướng dùng bữa người. Một cái đắp đất lâm thời bếp lò gác ở trong doanh trướng. Phía trên đỡ lấy thịt dê. Phía dưới đặt vào lửa than. Bên cạnh còn có một chút mỹ vị món ngon bầy biện. Quân thần tầm đó lúc này cũng không làm sao câu nệ. Cùng một chỗ dùng bữa uống rượu. Tán gẫu kể chuyện. Bên cạnh rượu ấm lò than tắc không ngừng đổi mới bầu rượu. Đương nhiên, cái này trong trướng cũng chính là thịt dê thuận tiện nướng. Những khác món ăn còn phải tại địa phương khác làm. Lên món ăn mới tương đương, bên ngoài có thái giám hô một tiếng tính là nhắc nhở. Sau đó mảnh lều bị vén lên. Nhất thời như có một trận cuồng phong lan đến trong trướng. Bất quá bởi vì chỉ có tấm rèm một cái lỗ hổng, cho nên bên trong gió cũng không lớn. Chính là có thể rõ ràng nghe đến bên ngoài tiếng rít. Ô hô, ô hô, truyền món ăn ba cái thái giám nhanh chóng đi tới ấm áp trong trướng. Đem món ăn thả xuống, không muốn che lại tấm rèm, nhượng trong trướng hít thở không khí. Hoàng đế lên tiếng, bên ngoài thị vệ không dám không nghe theo, liền đem mảnh lều thu lại. Mấy cái thần tử lẫn nhau nhìn xem, cười xuống tiếp tục nói chuyện. Sáng sớm hôm sau vào núi, thánh thượng nhưng muốn cùng đi à. Lão đô đốc Châu Giới mặc dù lớn tuổi nhất, nhưng sức ăn nhưng cũng lớn nhất. Tự mình nắm lấy một căn đùi dê vừa ăn vừa nói. Hoàng đế trên mặt mang theo tiếu dung, nhấc lên chén rượu. Châu Giới vội vàng thả xuống đùi dê, hai tay cầm chén nhỏ. Cùng hoàng đế đụng một thoáng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đại đô đốc càng già càng dẻo dai. Trẫm khó được tới đây tự nhiên cũng sẽ không chỉ đợi tại trong đại doanh. Bất quá luận đến cung ngựa, sợ là lực có chưa đạt, nhưng đều xem đại đô đốc bản sự, không muốn để trẫm thiên tử này thua trận. Ha ha ha ha ha, bệ hạ yên tâm, lão thần dù đã cao tuổi, nhưng cưỡi ngựa dương cung cũng có thể bách phát bách trúng. Các hoàng tử nghĩ muốn thắng qua bệ hạ, cũng phải hỏi một chút ta cái kia xạ điêu cung. Mấy phương đoàn đội săn bắn, đương nhiên là nhìn đoàn đội chiến tích. Cũng là một lần quy mô nhỏ điều động cùng thống ngự. Nghe đến lão đô đốc hào ngôn, trong chướng người đều nở nụ cười. Tốt, lão đô đốc mời, bệ hạ mời. Quân thần tầm đó đều đem rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó hoàng đế lại sai người rót rượu, lại thỉnh Sở Hàng. Nghe nói Sở Ái Khanh kỳ thật ngàn ly không ngã, hôm nay liền nhượng trẫm nhìn xem tửu lượng của ngươi làm sao. Thỉnh uống hết chén này. Thần tuân chỉ. Thần thỉnh uống liền ba chén. Mang theo ý cười đứng dậy. Sau đó đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Chuẩn. Hoàng đế đùa giỡn. Sở Hàng tự nhiên liên tiếp uống rượu. Trong trướng quân thần tương hợp. Một bên Trương Lương Hỉ lại không ngừng nhíu mày. Có lòng muốn khuyên một thoáng hoàng đế. Nhưng nghĩ đến bệ hạ khó được thoải mái. Lại không nghĩ quét bệ hạ hứng thú. Đáng tiếc Đàm Nguyên Thường không tại a. Đáng tiếc lão tướng quốc qua đời a. Đáng tiếc đại tư mệnh. Dịch tiên sinh đã nhiều năm không được tin tức a. Hoàng đế không ngừng uống rượu. Uống nghĩ tới rất nhiều cố nhân. Bây giờ mặc dù từ quan đến dân đã có nhiều người hô lên thừa hưng chi trị thịnh thế khẩu hiệu. Nhưng cái này cái gọi là thịnh thế. Cũng không phải tùy tiện tới. Là năm đó từng giọt từ từ tích lũy lên. Mặt sáng cũng tốt, trong tối cũng thế, đã từng rất nhiều bồi tiếp hoàng đế cùng một chỗ vì Giang Sơn xã Tắc Bôn ba người. 30 năm xuống tới còn dư lại bao nhiêu đây? Vừa nhắc tới cái này, trong trướng bầu không khí liền mang theo một điểm thương cảm. Sở Ái Khanh, người cùng Dịch tiên sinh cũng tính quen biết một trận, những năm này nhưng có hắn tin tức, có lẽ là không có được thủy chung liền là tốt nhất. Cũng có lẽ là hoàng đế đối với cổ đại kỳ nhân dị sĩ phụ tá quân vương Giã Sử cũng cảm thấy rất hứng thú. Đối với Dịch Thư Nguyên, đại dung thiên tử thủy chung là ân cần. Một lần cuối cùng tin tức là Dịch tiên sinh hướng trong nhà viết một phong thư nhà. Thư nhà này mặc dù chưa từng có ly khai Dịch ra, nhưng dùng đại nội mật thám thủ đoạn, đã sớm không sót một chữ thu đến hoàng đế trước mặt. Cái kia trong thư nghe nói là cùng Long Phi Dương cùng ra ngoài. Vì cũng là đại dung xã tắc sự tình. Nhưng 9 năm, lại không tin tức, nghe đến hoàng đế lời nói. Sở Hằng cũng minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không tốt nói rõ. Chính là Trần An nói. Thần tuy không Dịch tiên sinh tin tức, nhưng Dịch tiên sinh người hiền tự có thiên tướng. Lại có bệ hạ lúc nào cũng quan tâm. Nhất định là vô sự, một bên Trương Lương Hỉ cũng vội vàng nói. Hoàng thượng, có Long Phi Dương bực này cao thủ tại, nhất định có thể bảo đảm Dịch tiên sinh không việc gì. Huống hồ Dịch ra bên kia không phải cũng không có tin tức sao? Xác thực, Long Phi Dương gần như vô địch thiên hạ. Nói câu không dễ nghe, tự tính Dịch tiên sinh thật có bất trắc, Long Phi Dương cũng không đến mức liền cái tin tức đều không thể mang cho Dịch ra. Không có tin tức liền là tin tức tốt. Chẳng qua hiện nay hoàng đế cũng không yêu cầu xa vời Dịch Thư Nguyên làm quan. Dù sao đối phương lại thiên phú dị bẩm, nhưng tuổi tác đặt tại bên kia, chỉ hy vọng hắn bình an a. Như thật còn có dư lực, tốt nhất vẫn là ra làm quan. Tới uống rượu, hoàng đế khó được phóng túng chính mình. Tại chàng thần tử có trong lòng có chút do dự, có tắc cùng người không việc gì đồng dạng. Nhưng người nào cũng không có nói sát phong cảnh lời nói. Thẳng đến thiên tử thật say. Thiên tử cúi đầu chén vàng đổ. Tại châu giới cùng Trương Lương Hỉ hợp lực bên dưới. Đem thiên tử đỡ đến trong trướng sau tấm bình phong trên giường. Cởi áo về sau đắp kín mền mới buông lỏng một hơi. Trương Lương Hỉ còn lưu tại bên giường hầu hạ. Dùng khăn ấm vì hoàng đế vệ sinh một thoáng bộ mặt cùng tay. Châu giới tắc thở dài một hơi theo sau tấm bình phong trở lại phía trước trướng. Lâm Tu cùng Lý Khiêm đã uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt lung la lung lay. Chính mình cũng thuộc về sắp đếm không rõ ngón tay tình trạng. Miễn cưỡng ngồi tại trước án không có ngã sấp. Xà Vũ Tiên ngược lại là còn tốt. Chính là sắc mặt chuyển hồng rõ ràng. Châu giới chính mình vốn là võ nghệ bằng thân. Lại uống một trận đều không nói chơi. Thế nhưng là hắn nhìn chút Sở Hằng, thật sự như một người không có chuyện gì đồng dạng. Lại còn tại chính mình trước bàn rót một chén rượu nhấm nháp. Ai ra ra, hoàng thượng nói đến thật không có sai a. Sở đại nhân thật là lượng lớn a. Năm đó biên cảnh chúng ta cũng liền mấy lần cùng bàn mà uống. Người cái kia không thắng tử lực đều là trang a. Sớm biết lúc trước hướng chỗ chết rót ngươi. Sở Hằng cũng là cười cười. Đại đô đốc chớ có diễu cợt ta. Người thế nào biết không có người thử qua hướng chỗ chết rót ta đây. Ha ha ha ha. Xà Vũ Tiên ở một bên lắc đầu. Hắn cái này ti thiên dám chính khí lực cũng không nhỏ. Nhìn hướng châu giới nói. Đại đô đốc, chúng ta một người một cái. Đem Lâm đại nhân cùng Lý đại nhân đưa trở về a. Tốt tốt tốt, hôm nay liền đến đây a. Mấy người cùng một chỗ đỡ lên hai cái say khướt người. Sau đó cùng một chỗ mặt hướng bình phong phương hướng. Đồng thanh hành lễ thăm hỏi. Tự liền hai cái con sâu rượu cũng là như thế. Chúng thần cáo lui. Mà đã say ngã hoàng đế lúc này thế mà còn mơ mơ màng màng la lên. Miễn lễ. Đi a, Lương Hỉ. Không cần hầu hạ. Vâng, Trương Lương Hỉ đáp một tiếng. Thay hoàng đế che đậy tốt. Sau đó lẳng lặng đứng ở một bên, mành lều thả xuống phong bế đại trướng, nhưng bên ngoài trong đại doanh còn là cuồng phong mãnh liệt. Trong đại doanh mấy chỗ lửa trại đều không ngừng lung lay. Cấm quân thống lĩnh đứng tại đại doanh trong hàng rào gỗ nhìn về gần trong gang tấc Diên Sơn. Núi này dù không tính là dãy núi lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ, muốn hoàn toàn coi chừng còn là rất khó. Cấm quân trên thân áp lực không nhỏ. Cấm quân thống lĩnh không dám có chút buông lỏng. Giống trong núi thanh âm nhượng cấm quân thống lĩnh khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là hổ gầm. Căn cứ dò xét tình huống đến xem. Diên Sơn bên trong nên đã không có bao nhiêu cỡ lớn ăn thịt mãnh thú. Đây là theo địa phương khác di chuyển qua tới sao. vừa mới đem Lâm Tu đưa vào trong chướng thu xếp tốt, Xa Vũ Tiên đi ra ngoài chướng. Lúc này cũng nhìn phía đen kịt một mảnh Diên Sơn, tay phải không khỏi bấm tay một thoáng, sau đó ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Tối nay dù cuồng phong mãnh liệt, nhưng y nguyên vạn dặm không mây, đầy trời tinh thần rực rỡ vô cùng. Diên Sơn phía trên, có bốn đạo thân ảnh rơi xuống. Mấy người ánh mắt đều nhìn hướng dưới núi Cấm Quân Đại Doanh. Mấy người kia tướng mạo đều có chút quái dị, càng là trong mắt lại còn hiện ra u quang. Hiển nhiên khí số cũng không quá chính, thời điểm nên không sai biệt lắm. Không tệ, một người trong đó trên mặt hiện lên một trận hư ảnh, như mèo như hổ, càng lộ ra ra một cỗ yêu khí. Lúc này đối trời gầm thét một tiếng, hắn tiếng thắng qua hổ gầm, giống dưới núi trong đại doanh, ngủ ngon đại dung thiên tử khẽ nhíu mày, tựa hồ là thời gian chuyển rời quá nhanh. Trong thoáng chốc, thiên tử ngái ngủ càng ngày càng nhạt, duỗi tay dụi dụi con mắt, lại mở ra một khe nhỏ, phát hiện sắc trời đã sáng tỏ. Bệ hạ, vào núi đội ngũ đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ ngài hạ lệnh. Trương Lương Hỉ thanh âm như có như không truyền tới. Hoàng đế mở mắt ra chỉ cảm thấy uể oải, hết thảy trước mắt phảng phất đều có chút không chân thực. Tê ôi, về sau không thể quá độ uống rượu a. Hoàng đế ngồi dậy thời điểm, hết thảy trước mắt mới rõ ràng lên, chính là phảng phất không có phát giác mình làm cái gì, giống như là trong chớp mắt đã tẩy rửa hoàn tất, ăn mặc chỉnh tề. Chờ hoàng đế đi ra doanh trướng, bên ngoài cấm quân đã chỉnh tề xếp hàng. Không chỉ là thiên tử đội ngũ bên này, mấy cái trọng điểm chú ý hoàng tử kia cũng là đội ngũ đầy đủ chỉnh tề chờ đợi. Phụ hoàng, liền chờ ngài hạ lệnh. Hoàng thượng, hạ lệnh a. Châu Giới tự thân vì hoàng đế dắt tới một thớt bạch mã, vịn lấy hoàng đế lên ngựa. Đúng lúc này, một tên thái giám vội vã đi tới, đến hoàng đế bên thân. Bệ hạ, lúc sáng sớm quân trại bên ngoài tới một vị tiên phong đạo cốt lão thần tiên, tự xưng Linh Phong Đại Tiên, nghĩ muốn cầu kiến bệ hạ. Hoàng đế vừa mới lên ngựa, vừa nghe lời này nhất thời nhíu mày. Vừa nghe lời này, ý niệm trong lòng liền là yêu ngôn hoặc chúng hạng người. Bên cạnh có đại thần thanh âm càng nhanh, dẫn tới hoàng đế nhíu mày nhìn tới. Trò chuyện vậy mà là Sở Hàng, Sở Ái Khanh lúc nào sẽ như vậy không có phân tắc. Bất quá đã như vậy, hắn cũng không ngại gặp một lần. Rất nhanh, một cái thoạt nhìn tiên phong đạo cốt lão nhân bị mang đến. Người kia thân mặc áo vàng, tay cầm phất trần, rất có một cỗ thần tiên khí độ. Chu vi không bàn là binh sĩ, còn là người khác gặp này đều rõ ràng lộ ra dáng vẻ cung kính. Thẳng đến người này đến hoàng đế trước mặt, hành một cái đạo sĩ chắp tay. Bần đạo Linh Phong, gặp qua bệ hạ. Hoàng đế ngồi tại trên lưng ngựa, nhíu mày nhìn lấy người đến, bề ngoài cũng không tệ. Chính là người kia càng tiếp cận, mang đến cho hắn một cảm giác lại càng cổ quái. Cái gì cũng không nói, hoàng đế chính là tại trên lưng ngựa bình tĩnh nhìn người đến, mà lão thần tiên lại bị nhìn đến toàn thân không tự tại, có loại cảm giác như ngồi bàn trông. Hừ, tham mộ phú quý lộng thuật hạng người thôi. Ý niệm này cùng một chỗ, hoàng đế còn là không nói lời nào, chính là càng xem cái kia tiên phong đạo cốt bề ngoài tại hoàng đế trong mắt cũng càng thêm không tự nhiên. Trong lòng không có chút nào một loại đàng hoàng cảm giác, ngược lại lộ ra quỷ dị. Trong thoáng chốc, phảng phất nhìn đến một tia huyễn tượng, lão đạo này trên mặt sinh ra chút lông tơ chòm râu, phảng phất giống như hồ tượng, nhượng hoàng đế giật mình trong lòng. Nhưng nhìn kỹ, lại không có tựa như vừa mới chính là ảo giác lão đạo trưởng, mà lại xuống dưới nghỉ ngơi đi, chờ chậm trở lại hẵng nói. Hoàng đế cảm thấy người này cổ quái, nhưng không nhiều lời cái gì, chính là một câu nói như vậy ổn định hắn, trực tiếp sai người đem người này dẫn đi, trở về sau lại đến định đoạt. Cái này khiến lão già có chút ngoài ý muốn, vội vàng hô hào, như bệ hạ hôm nay hoặc sẽ có nạn, như ở vào bước ngoặt nguy hiểm, có thể ba hô ta danh hào, ta tự sẽ tới cứu giá. Bệ hạ nhớ lấy a, hoàng đế chỉ nhìn một chút liền không tiếp tục để ý. Nếu thật là thần tiên cao nhân, lại thật nghĩ muốn tới hộ. Nho nhỏ Diên Sơn có nguy hiểm, vì sao muốn hiện thân tới nói mà không phải trực tiếp xóa đi? Có không cần đoán cũng biết khả năng lại hữu tâm hộ giá. Còn cần chậm hô to hắn hào. Ngược lại là những lời này cùng vừa mới ảo giác nhượng hoàng đế có chút cảnh giác. Chính là lúc này, hoàng đế nhìn hướng các phương chuẩn bị hoàn tất nhân mã. Nhìn đến trước đó lời thề son sắt lão đô đốc, rất có loại tên đã trên dây cảm giác. Vào núi, theo đế vương hạ lệnh, chỗ doanh trướng rất nhiều đội ngũ trước sau ào ào mà ra. Ở vào phía trước nhất tự nhiên là đế vương đội ngũ. Sau đó rất nhiều hoàng tử cũng nhao nhao xuất phát. Tại Diên Sơn dưới chân lúc đội ngũ đều tách ra. Riêng phần mình chiếu theo vị trí đã định vào núi. Giá tương đương giá tiếng vó ngựa từng trận. Hoàng đế thúc ngựa dơ roi một ngựa đi đầu. Nhưng tại vào núi về sau một canh giờ. Nguyên bản trời quang mây tạnh lại lên mây đen. Ầm ầm bầu trời đã sẩm tối. Lôi minh thiểm điện kinh đến trong đội ngũ thất ngựa kêu lên. Bệ hạ, sắc trời không tốt, chúng ta phải nhanh một chút rời núi. Cái gì con mồi đều không có săn được. Cũng quá mức mất hứng, nói tới nói lui. Nhưng đi còn là phải đi. Chính là đại đội ngũ lại bỗng nhiên phát hiện không xuống núi được. Thậm chí tìm không gặp lúc đến con đường. Chuyện gì xảy ra? Bệ hạ, chúng ta tựa hồ là lạc đường. Thân là đại đô đốc châu giới lập tức đứng ra. Diên Sơn không lớn. Dù không có Thái Dương chỉ đường, nhưng tìm đúng một cái phương hướng đi thẳng, rất nhanh liền có thể rời núi. Quân sĩ mở đường, vâng. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước. Lần này tựa hồ là thuận lợi rất nhiều. Chỉ ít chu vi cảnh trí không còn lặp lại. Chính là đội ngũ tiến lên vui vẻ nửa ngày do dự. Một điểm rời núi dấu hiệu đều không có. Sột soạt, tầm tã mưa to rơi xuống. Đội ngũ tựu càng loạn một chút. Loại tình huống này, hoàng đế cũng xuống ngựa quốc bộ, mà quân sĩ cũng vì hắn trống lên lọng tre. Nhưng mưa gió càng lúc càng lớn. Cuối cùng tìm tới một chỗ sơn động tránh mưa. Hoàng đế cùng châu giới đám người cùng nhau tiến vào trong động tránh mưa. Cái kia các quân sĩ, ai bệ hạ, thân thể của ngài trọng yếu. Các quân sĩ đều trẻ tuổi. Xối điểm mưa không có chuyện gì. Hoàng đế không còn kiên trì, tiến vào trong động, đã có người bắt đầu nhóm lửa. Bệ hạ, thật là chuyện lạ, chẳng lẽ cái kia thần tiên cao nhân là thật? Châu giới sưởi ấm không khỏi nói như vậy. Đại Dung Thiên Tử lại sắc mặt bình tĩnh, mà là nhìn hướng bên thân lão giả. Một chút mưa gió, đại đô đốc cũng sẽ kinh hãi. Cái này, tự nhiên là sẽ không. Phảng phất xác minh một số suy đoán. Lúc này trong núi đột nhiên có khủng bố gào thét truyền tới. Giống trong mưa gió. Quái khiếu nương theo lấy gió đen từng trận điện thiểm lôi minh. Cũng có phương xa mở đường binh sĩ thê lương tiếng kêu. Yêu quái a a mau trốn a bảo hộ thánh thượng chu vi cấm quân cùng thị vệ cao thủ tất cả. Đều khẩn trương lên. Phương xa tiếng kêu thảm liên miên không dứt. Nhượng trong sơn động người cũng trong lòng giật mình. Thiên tử sắc mặt hoảng sợ, một thoáng đứng lên, đại đô đốc động tác càng nhanh, trực tiếp đi qua một bên binh khí. Thánh thượng, ta đi nhìn xem, đại đô đốc cẩn thận. Lão đô đốc tay cầm lợi khí xông ra động, cửa động lập tức bị cấm quân cùng thị vệ phong kín. Nhượng hoàng đế đều không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ có thể nghe lấy lão nhân hò hét điều động, cảm thụ cái kia một phần khẩn trương. A châu giới tiếng kêu thảm truyền tới, nhượng trong động hoàng đế trong lòng chợt lạnh, sau đó một thân ảnh cũng xông ra, là Trương Lương Hỉ, nhưng ngay sau đó, cũng truyền tới lão thái giám tiếng kêu thảm, cái này khiến hoàng đế trong lòng sinh ra bi thương cảm giác. Đùng tương đương, đùng tương đương, đùng tương đương, sơn động bên ngoài, tiếng hét thảm bên trong, ẩn ẩn truyền tới tiếng vang nặng nề. Tựa như một loại nào đó quái vật to lớn từng bước đi tới. Bệ hạ, mãnh hổ là yêu. Chúng ta không ngăn được bệ hạ đi mau a. Bên ngoài quân sĩ cùng thị vệ gào thét. Hoàng đế lúc này cũng bỗng nhiên nhớ tới vào núi phía trước một màn. Mãnh hổ, Mãnh Hổ, nhưng hắn không chỉ nghĩ đến đối phương nhượng hắn kêu cứu, cũng nhớ lại chính mình nhìn thấy cảm giác. Cái kia cái gọi là Linh Phong Đại Tiên không phải liền là cái này Mãnh Hổ sao? Thượng Thiên lại muốn chẫm cái này Đại Dung Thiên Tử chết ở trong núi yêu vật miệng sao? Hoàng đế có sợ hãi, có bất an, đồng thời cũng có không cam lòng, càng có một cỗ tức giận tràn lan. Chậm chăm lo việc nước tạo phúc thiên hạ, cho dù không thể so Cổ Chi Thánh Quân, cũng không thẹn lương tâm. Trong động lúc này trừ hoàng đế, chỉ có mấy tên thị vệ cùng run rẩy tiểu thái giám. Nhưng hoàng đế lúc này lại đứng lên, nhìn hướng sau lưng tiểu thái giám. Kiếm đâu? A, bệ hạ, ngài nếu không còn là hô thần tiên tới cứu a, chậm hỏi ngươi, kiếm của chậm đâu? Hoàng đế một tiếng nộ hống, mấy cái tiểu thái giám bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Hoàng đế nộ mà xoay người, trực tiếp đi hướng ngoài sơn động. Bệ hạ không thể, bệ hạ. Thị vệ nghĩ muốn ngăn lại hoàng đế, nhưng lúc này vậy mà căn bản không ngăn cản được. Phảng phất võ công cái thế chính là hoàng đế mà không phải bọn hắn. Đại Dung Thiên Tử từng bước đi đến cửa sơn động, thoáng nhìn bên thân thị vệ như thế không chịu nổi, càng là giận không kềm được, trực tiếp duỗi tay theo một tên thị vệ bên hông đoạt lấy bội kiếm. Có kiếm không rút, cần ngươi làm gì? Giờ khắc này, thiên tử vượt qua đám người, mang theo sợ hãi cùng dứt khoát đi ra sơn động. Giờ khắc này, trong tay theo thị vệ kia cướp lấy bội kiếm, cũng đã bất chi bất giác biến thành thiên tử kiếm. Đến sơn động bên ngoài, trong tầm mắt là một cái khủng bố hắc hổ, yêu khí trùng thiên miệng lớn ngậm máu. Chính là cự hổ nhìn thấy Đại Dung thiên tử đi ra, phảng phất hơi có ngây người. Thậm chí thiên tử khí thế trên người đều để nó có chút sợ hãi. Chậm là Đại Dung thiên tử, muốn chết cũng không tới phiên ngươi cái này yêu vật tới nhục nhã chậm. Nhận lấy cái chết tranh, thiên tử rút kiếm chỉ thẳng phía trước. Hướng phía trước đâm tới, hào quang sáng tỏ thời khắc, hết thảy đều ở trong mộng cảnh phá nát cấm quân đại doanh trung ương đại trướng chỗ. Đại Dung thiên tử trong giấc mộng khẽ nhíu mày. Trong trướng một bên treo lơ lửng thiên tử kiếm phảng phất giống như có chút tiếng rung. Trương Lương hỉ nghi hoặc nhìn về phía vách tường, nhưng tựa hồ lại là ảo giác của mình. Mà tại Diên Sơn phía trên, mấy bóng người bị kinh hãi lấy mở mắt. Cái kia một tiếng kiếm minh giống như muốn chém tại trên người bọn hắn đồng dạng, để bọn hắn run rẩy không ngừng. Linh Phong đạo hữu, có người hô một tiếng, đem hai người khác lực chú ý kéo về hiện thực, lại gặp cái kia người áo vàng mi tâm chảy máu, thẳng tắp đổ xuống. Ngay sau đó, người kia thân hình biến hóa, hiện ra nguyên hình, thành một cái không có sinh khí màu đen linh miêu. Chết, có người duỗi tay chạm đến một thoáng thi thể, lại cảm giác đến một trận đau nhói. Tê, đi mau, ly khai nơi này. Nhặt xác đều không nhặt. Dưới thân mấy người nhao nhao thoát đi nơi này. Hết chương.